Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 58, Doanh Chính cùng Quỷ Cốc Tử lửa giận. Tần Quốc, Doanh Tứ Hải thức tỉnh, ngập trời sát khí nhiếp tất cả mọi người động đan không được. Bạch Khởi quỳ xuống đất xin chết. Một đám Tần Quốc lão thần đều tại thỉnh tội. Doanh Tứ Hải mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía Bạch Khởi. Thẳng đến tứ phương thiên địa phát sinh tiếng vang. Từng đạo ngang dọc chi đường đem thiên địa đều cắt ra vô số bộ phận. Lúc này mới cắt ngang Doanh Tứ Hải này cổ sát ý ngút trời. Thiên băng địa liệt rồi. Doanh Tứ Hải sắc mặt âm trầm nhìn về phía phương xa. Doanh Tứ Hải ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đại Tần khí số Kim Long bỗng nhiên mở ra hai mắt, quan sát toàn bộ thiên hạ. Trong nháy mắt, toàn bộ bàn cổ thế giới bị Doanh Tứ Hải thu vào đáy mắt. Ngang, ngoặc kép, thiên hạ các nơi vạn lý trường thành, biến thành long mạch, chật vật ổn định lấy khắp nơi. Tuy nhiên nhượng khắp nơi không hề vỡ nát, nhưng khắp nơi các toái phiến chấn động vẫn như cũ. Bao nhiêu thương sinh tại cái này chấn động trong không quyết tử vong. Doanh Tứ Hải ánh mắt càng dường như hơn có thể xuyên qua khoảng cách vô tận. Thậm chí xuyên thấu bàn cổ thế giới. Một cái thế mà khóa chặt thiên ngoại đại chiến. Thấy được Quỷ Cốc Tử, Ngụy Vương giả rằng co. Nhìn thấy Ngụy Vương giả khuôn mặt, Doanh Tứ Hải liền đã đoán được nguyên do. Dù sao, Ngụy Vương giả, Trang Tử, Vương Hùng đều là khuôn mặt của thực tộc Tam Quân thống soái. Hừ, Doanh Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn trời một chút dưới, thở sâu, vạn lý trường thành tụ đại địa long mạch, có thể chưa đủ. Doanh Tứ Hải vung tay lên, Tứ Hải chi thủy, oanh, trong chớp nhoáng này, toàn bộ bàn cổ thế giới nước biển bỗng nhiên gào lên. Tựa như thụ Doanh Tứ Hải điều lệnh, như cánh tay sai sử, nhập lục, vững vàng thiên địa. Doanh Tứ Hải một tiếng gào to, ngang, Tứ Hải chi thủy đột nhiên gào thét trong phát ra tiếng long ngâm. Liền thấy, trên mặt biển toát ra từng đầu nước biển ngưng tụ cự long. Theo Doanh Tứ Hải ra lệnh một tiếng nhanh chóng xông vào lục địa khu vực. Những cái này nước biển, tựa như trong nháy mắt có linh hồn, cũng không có tạt vào bờ, mà là nhìn vào nhập đại địa toái nứt khe hở. Theo khe hở, phóng hướng thiên hạ các nơi, nước biển không có nhập lục địa thương tổn thương sinh, nhưng bởi vì bỏ thêm vào các phiến lục địa ở giữa khe hở, để chúng nó lẫn nhau chấn động đạt được giảm sóc, toàn bộ thiên địa đại lục chậm rãi ổn định lại. Thiên hạ các nơi vạn lý trường thành biến thành long mạch. Ổn định các phiến khắp nơi cũng không hề gian nan như vậy. Một đợt vừa bình, một đợt lại lên, lại nhìn thấy, tại các khắp nơi giao lộ, lại ngưng tụ ra từng cái năng lượng cự nhân. Giống, năng lượng cự nhân vừa ra, nhất thời bạo lệ nổi lên bốn phía. Công kích sơn hà, đồ sát sinh linh. Các quốc gia chi vương đều đang toàn lực tới bên trong. Mà Tần Quốc, Doanh Tứ Hải không có xuất thủ, mà chính là trên mặt sát khí càng dắt. Quay đầu, Doanh Tứ Hải lại lần nữa nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi nâng đao, chờ đợi Doanh Tứ Hải ban được chết. Ban được chết, Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người quỳ lo lắng không thôi. Nhưng, Doanh Tứ Hải không có mở miệng. Ai cũng không dám làm càn. Xì, ngâm, Doanh Tứ Hải rút ra Bạch Khởi đao trong tay. Trong mắt lệ khí bắn ra bốn phía. Bạch Khởi quỳ, đưa cổ, chờ sau Doanh Tứ Hải ban được chết. Bởi vì Doanh Tứ Hải bế quan trước từng có bàn giao. Muốn Bạch Khởi nhất định chăm sóc tốt công tử Phù Tô. Không cần quản còn lại. Dù là Tần Quốc bị Phù Tô làm diệt cũng đừng quản. Có thể Bạch Khởi bên ngoài đại sát tứ phương, giết là đã thoải mái, lại không để ý đến trong nước công tử Phù Tô, đưa đến công tử Phù Tô thụ này tai nạn, bên ngoài uy phong lại nhiều, lại có thể thế nào? Lẫn lộn đầu đuôi, cô phụ doanh Tứ Hải tín nhiệm, bên ngoài lập công lại lớn, cũng không so bằng cái này cự thiếu sót lớn. Bạch Khởi không có trốn tránh, bởi vì là chính mình chi trách, chính mình lĩnh quân càng là rõ ràng. Quân pháp xử trí, chết. Bạch Khởi nghe lệnh, Doanh Tứ Hải lạnh giọng nói. Bạch Khởi giật mình, tội thần tài. Bạch Khởi nhất thời hô, từ giờ trở đi, tước đoạt người hết thảy quyền lực, hóa thành thứ long, lại giết sạch Tần quốc xâm lấn chi ma, giết không hết, đưa đầu tới gặp. Doanh Tứ Hải đem trường đao trong tay hung hăng ném xuống đất. Doanh Tứ Hải đây là cho Bạch Khởi lập công chuộc tội. Vương Tiễn, Mông Điềm đám người nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ có Bạch Khởi, trên mặt lộ ra cực lớn áy náy. Bạch Khởi trong trí nhớ, Doanh Tứ Hải cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Quân lệnh sở hướng, từ trước tới giờ không nghịch chuyển. Cho tới bây giờ không có người làm cho Doanh Tứ Hải cải biến thái độ. Đương nhiên, công tử Phù Tô ngoại trừ, có thể cũng là bởi vì công tử Phù Tô ngoại trừ. Giờ phút này Doanh Tứ Hải mới càng không khả năng buông tha mình a. Có thể Doanh Tứ Hải vì mình cải biến thái độ, là mình nhượng Tổ Long cải biến nguyên tắc. Bạch Khởi trong mắt tất cả đều là nước mắt. Đối Doanh Tứ Hải dùng lực dập đầu. Đông, đông, đông. Bạch Khởi đập sàn nhà đều nát. Tội Long lĩnh mệnh. Bạch Khởi ngậm lấy nước mắt quát, nắm lên trường đao. Bạch Khởi trong nháy mắt xông lên trời, hướng về nơi xa một cái năng lượng cự nhân chém tới. Chết! Bạch Khởi giống to một tiếng. Oanh! Nơi xa một mảnh thiên băng địa liệt tiếng vang. Doanh Tứ Hải không để ý tới Tần quốc địa phương khác, lại lần nữa đi đến Phù Tô chi địa. Phù Tô bị chính mình định lại ở đó, không nhúc nhích. Nhưng Doanh Tứ Hải minh bạch, nhi tử đây là bị hạ chú ấn. Chú ấn, cổ thực tộc Tam quân thống soái. Doanh Tứ Hải ngẩng đầu, trong mắt lại lần nữa bắn ra một cỗ ngập trời sát khí. Vương Tiễn, Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Thần tài, Vương Tiễn hét to nói. Lĩnh Long tộc binh, bảo hộ Phù Tô. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Doanh Tứ Hải ngắm nhìn bầu trời, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lại là Doanh Tứ Hải tốc độ quá nhanh, nhanh đến những người khác căn bản không thấy rõ Doanh Tứ Hải như thế nào rời đi. Thần tuân chỉ, Vương Tiễn hét lớn một tiếng, lại là Doanh Tứ Hải, mang theo sát khí, bay thẳng thiên ngoại mà đi. Mặt trời tinh hệ, bởi vì cái niếp chảm sát Long Dương quân, xáo trộn Ngụy Vương giả thi pháp, quỷ ức tử thoát khốn mà ra, càng tránh thoát vạn tinh đại trận, đem vạn ngôi sao nổ nát vụn mà ra. Con ta cái niếp, thay ta giết bọn hắn. Thoát khốn quỷ cốc tử lộ ra vẻ dữ tợn, cái niếp cầm kiếm chuẩn bị động thủ, nhưng nhìn đến Ngụy Vương giả đỉnh đầu đại đạo chi hài, nhất thời nhíu mày, vừa rồi xuất thủ chỉ là cứu cha sốt ruột, mặc kệ này con trai nhìn thấy phụ thân đều muốn bị giết chết, cũng sẽ không có tâm tư nghe cửu nhân giết cha đại đạo lý. Nhưng bây giờ phụ thân thoát khỏi nguy hiểm, cái niếp cũng bình tĩnh lại, Ngụy Vương giả đỉnh đầu trang tử đại đạo biển thì cũng thôi đi. Nơi xa, Bàn Cổ thủ quân đang cùng một đám khôi lỗi đại quân chiến đấu. Này Tô Định Phương cũng tại đại chiến một cái cự đại ma đầu. Hết thảy, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cái niếp, ngươi thất thần làm gì? Còn chưa động thủ, quỷ ức tử trừng mắt kêu lên. Cái niếp, ngươi cũng muốn làm phản thiên chi tặc? Ngụy Vương giả đối xử lạnh nhạt, khiển trách quát mắng. Phản thiên chi tặc, cái niếp, nơi xa Tô Định Phương, Tôn Tẫn hét lớn một tiếng. Phản thiên chi tặc, cái niếp, Vô Tận Bàn Cổ thủ quân tất cả đều một tiếng hô hoán. Cái niếp run lên, phụ thân, Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn họ vì cái gì nói ngươi là cổ thực tộc tam quân thống soái? Cái Niếp nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Cái Niếp, ngươi làm gì? Muốn ngươi động thủ, liền động thủ, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Phụ thân, bàn cổ thế giới đại hỗn loạn, thiên địa đều muốn bị tiêu diệt. Ngươi có thể nói cho ta biết trước. Sao rồi? Bọn họ vì cái gì bảo ngươi cổ thực tộc tam quân thống soái? Bọn họ tại sao phải vu khống ngươi? Cái Niếp trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Vu khống, ngươi hỏi một chút Quỷ Cốc Tử. Chúng ta vu khống qua hắn sao? Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ Cốc Tử sắc mặt một trận khó coi. Cái Niếp, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngươi cũng là con của ta. Cái khác không cần quản. Ngươi trước đứng ở một bên. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Không. Cái Niếp nhất thời quát. Phụ thân, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ là vu khống ngươi. Đúng hay không? Bọn họ là gạt ta. Đúng hay không? Cái Niếp nhất thời đón lấy Quỷ Cốc Tử. Mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Quỷ Cốc Tử nhìn lấy cái Niếp xông lên chất vấn. Sắc mặt một trận khó coi. Nhưng, vẫn là nhẫn nại tính tình lại lần nữa nói. Cái Niếp. Mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ ta thân phận gì, ngươi cũng là con của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi. Cái Niếp lại là như bị sét đánh, mặt lộ vẻ một cỗ đau thương chi sắc. Phụ thân, bọn họ chẳng lẽ không có vu khống ngươi? Ngươi thật là cổ thực tộc tam quân thống soái. Ngươi là vì bị tiêu diệt bàn cổ thế giới mà đến. Tốt, là cha. Đều không nghe rồi. Quỷ Cốc Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cái Niếp lại lần nữa quay đầu nhìn một chút xa xa bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới tuy nhiên bị từng đầu long mạch ổn định vỡ nát khắp nơi. Nhưng từng cái năng lượng cự nhân đang bốn phía giết hại thương sinh. Thương sinh đau khổ, chết vì tai nạn vô số. Nhìn lấy toàn bộ thiên hạ đều tại thụ lấy tai nạn. Cái Niếp bỗng nhiên con mắt đỏ lên. Quay đầu, cái Niếp lại lần nữa nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Phụ thân, nguyên lai, người thật là cổ thực tộc tam quân thống soái a. Giờ khắc này, cái Niếp thanh âm cũng không còn lúc trước sắc bén không thể đỡ. Cũng không còn lúc trước ngạo khí ngập trời. Có chỉ là một cỗ đánh bại kinh dị. Quỷ Cốc Tử sắc mặt một trận biến ảo. Giống như có một cỗ đau lòng, cắn răng nói ra, không sai, cái Niếp con ta, ngươi không cần quá để ý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là phụ thân ngươi, chờ lần này qua đi, ta sẽ để cho ngươi cũng trở thành cổ thực tộc một phương thống soái. Đến lúc đó, ta không phải trở thành cổ thực tộc, càng không phải trở thành cổ thực tộc thống soái, ta là bàn cổ thế giới ngươi. Cái Niếp bỗng nhiên giống lên, hống thời khắc, trong mắt càng là tràn đầy nước mắt. Cái Niếp, Quỷ Cốc Tử sắc mặt cứng đờ. Cái Niếp trong mắt ướt át, tâm tình cực kỳ khó chịu nói. Từ nhỏ đến lớn, ta đều tin tưởng vững chắc. Cha ta là một cái đại anh hùng. Sự tình gì đều thỏa mãn ta. Cha ta là vĩ đại nhất người. Cha ta so vậy lão tử. Trang tử, cũng khẳng định không kém là bao nhiêu. Ta cũng bởi vì có cha ủng hộ, chưa từng có quản những vật khác. Chỉ cần phải nỗ lực tu hành kiếm đạo là được rồi. Nhưng là, ta du lịch thiên hạ thời điểm, thấy được thế gian chi ái, thấy được thương sinh không dễ. Ta cảm kích cha đem ta đưa đến trên đời này. Cổ thực tộc là người khắp thiên hạ ác mộng. Ta cũng từng lập chí. Ta một nhất định phải trở thành vĩ đại nhất kiếm tu. Đánh bại cổ thực tộc. Thành vì thiên địa đại anh hùng. Ta muốn ta cha vì ta kiêu ngạo. Ta đòi người người bởi vì ta. Mà không ngừng tán dương cha ta. Thế nhưng là. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi là người khắp thiên hạ ác mộng. ngươi là này muốn đem người khắp thiên hạ đều hủy diệt cổ thực tộc tam quân thống soái. Không, không, đây không phải ta muốn kết quả. Cái Niếp khó chịu cùng cực. Cái Niếp, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đợi chút nữa, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Quỷ Ước Tử thở dài nói. Cái Niếp đỏ hồng mắt nhìn một chút Quỷ Cốc Tử, lại đỏ hồng mắt nhìn về phía hắn đối thủ Ngụy Vương già. Cái Niếp lộ ra một cỗ cười thảm. Trang Tử, nguyên lai đối thủ của ngươi là cha ta. Ngụy Vương giả lạnh lùng nhìn lấy Cái Niếp cùng Quỷ Cốc Tử, lấy tay tiếp tục thao túng đại đạo chi khí, dẫn động nhật nguyệt lực lượng mà đến. Quỷ Cốc Tử cũng đang muốn nhào về phía Ngụy Vương giả. Xì, ngâm, lại nhìn thấy Cái Niếp quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ kiếm quang chói mắt. Một đạo kiếm quang duệ sắc vô cùng, một cỗ kinh khủng kiếm đạo khí tức tản ra. Quỷ Cốc Tử biến sắc, coi là Cái Niếp muốn ám sát chính mình. Hữu trưởng đánh tới, đánh về phía Cái Niếp. Dừng tay, Quỷ Cốc Tử lại giống to một tiếng. Bành, Quỷ Cốc Tử tay trái một thanh kéo lại tay phải, nhượng muốn đánh hướng Cái Niếp nhất trưởng ngừng lại tại không trung. Nhưng dù cho như thế, giờ khắc này dư ba trùng kích cũng làm cho hư không xé nát, đem Cái Niếp đẩy ra. Quỷ Ước Tử mặt lộ vẻ dữ tợn. Quỷ Ước Tử, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn giết nhi tử ta? Nơi xa Ngụy Vương giả sững sờ. Cái này Quỷ Cốc Tử đang lầm bầm lầu bầu, lại nhìn thấy Quỷ Cốc Tử dữ tợn nói, hắn động thủ trước, hắn là nhi tử ta. Quỷ Cốc Tử lại lần nữa quát. Giờ khắc này, Quỷ Cốc Tử tựa như nhân cách phân liệt, hai loại ý thức phát sinh xung đột. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Cái Niếp hiện tại điên rồi, hắn muốn giết ta, cũng chính là muốn giết ngươi. Ta động liên tục hắn một chút cũng không thể sao? Quỷ Cốc Tử quát, không thể, không thể. Ta chính là liều mạng ý thức tự bảo, cũng không thể để ngươi thương nhi tử ta. Ta lúc đầu chính là vì con ta không nhận ngươi thương hại, mới tha cho ngươi luyện hóa ta. Ngươi bây giờ vẫn muốn hại ta đây. Quỷ Cốc Tử lại lần nữa quát. Xa xa Ngụy Vương giả hai mắt nhíu lại, xem như thấy rõ. Hạ Ti Mệnh, ý thức của ngươi có thể cùng Quỷ Cốc Tử phân liệt rồi. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói. Nguyên lai tưởng rằng Hạ Ti Mệnh ý thức đã bị Quỷ Cốc Tử triệt để thôn phệ luyện hóa, lại không nghĩ rằng tại muốn giết Cái Niếp thời điểm, thế mà hung mãnh phân liệt phản kích. Nơi xa Quỷ Cốc Tử ôm đầu, hai cỗ ý thức xung đột, đầu đau muốn nứt. Một bên khác, Cái Niếp quanh thân kiếm khí cũng triệt để ngưng tụ mà ra, hóa làm một cái màu trắng tiểu kiếm chùm sáng. Này màu trắng tiểu kiếm chùm sáng tản ra một cỗ mãnh liệt cùng cực kiếm ý. Cái Niếp đem cái này màu trắng tiểu kiếm chùm sáng từ trong cơ thể của mình tách ra ra, cả người trong nháy mắt khô tàn xuống tới, trên mặt hiện ra một mảnh xám trắng chi khí. Cái Niếp, Quỷ Cốc Tử ôm đầu, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, đừng tới đây. Cái Niếp gào thét. Quỷ Cốc Tử thân hình dừng lại, một mặt lo lắng, nhìn thấy không, con ta không phải muốn giết ta, con ta không phải. Hạ Ti Mệnh ý thức giống mắng bên trong. Quỷ Cốc Tử trên mặt một trận bi thương. Cái Niếp đem màu trắng tiểu kiếm chùm sáng ném ra ngoài, bắn về phía Ngụy Vương giả. Trang Tử tiên sinh, Cái Niếp vô tri, vừa rồi chém ngươi theo thần, phạm phải tội lớn ngập trời. Ta Cái Niếp vĩnh viễn sẽ không có phản thiên. Đây là ta hướng ngươi, hướng thiên địa thứ tội chi vật. Ta suốt đời kiếm đạo, ta sở hữu kiếm đạo, hiện tại dâng lên, cung cấp Trang Tử tiên sinh xử trí. Phốp, Cái Niếp phun ra một ngụm máu tươi cười thảm nói. Ba, Ngụy Vương giả tiếp nhận màu trắng tiểu kiếm chùm sáng, kinh ngạc nhìn về phía Cái Niếp. Cái này Cái Niếp, thật đúng là đem chính mình kiếm đạo đều tách ra, như thế tự tổn lấy thứ tội. Thở sâu, Ngụy Vương giả trịnh trọng nói, ta tiếp nhận ngươi bồi tội, vì ngươi vừa rồi vô tâm chi thất, tha tội, tạ Trang Tử tiên sinh. Cái Niếp đối Ngụy Vương giả cúi đầu, quay đầu, Cái Niếp nhìn về phía một mặt áy náy Quỷ Cốc Tử. Dù sao, vừa rồi Cái Niếp cũng không phải là muốn ám sát Quỷ Cốc Tử, mà Quỷ Cốc Tử kém chút đả thương Cái Niếp. Cha, ta là bàn cổ thế giới sinh linh, ta có nghĩa vụ bảo vệ bàn cổ thế giới. Dù là chết, cũng sẽ đứng tại bàn cổ thế giới một phương. Dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Cái Niếp trong mắt đỏ bừng kêu khóc. Niếp nhi, Quỷ Cốc Tử con mắt cũng ẩm ướt đứng lên. Nhưng, ngươi là cha ta, ta cả đời này trọng yếu nhất cha. Ta không có khả năng ra tay với ngươi. Cả một đời cũng sẽ không. Cái Niếp khóc ròng nói. Niếp nhi, Quỷ Cốc Tử cũng là một trận khó chịu. Hải Nhi thật là khó chịu. Hải Nhi tốt muốn trở thành cha kiêu ngạo. Hải Nhi rất muốn thiên địa chúng sinh, bởi vì ta sở tác sở vi mà ca tụng ca ngợi cha. Hải Nhi rất muốn cha lấy Hải Nhi thành tựu làm vinh. Thế nhưng là, cả đời này đều khó có khả năng. Cả một đời đều khó có khả năng. Bởi vì ta cha muốn hủy diệt thế giới. A, ha ha ha ha. Cái Niếp ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Niếp nhi, cái gì cũng không cần muốn. Hết thảy có ta. Quỷ Cốc Tử khó chịu nói. Cái Niếp ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Cha, thật xin lỗi, ta sẽ không có phản thiên. Nhưng, ta cũng sẽ không đối cha xuất thủ. Hải Nhi hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là đem ta kiếm đạo hoàn trả bàn cổ thế giới. Đem mệnh của ta, trả lại cha, cha, vĩnh biệt. Đang khi nói chuyện, Cái Niếp giơ trường kiếm lên, mũi kiếm đối đỉnh đầu, một kiếm xuyên qua xuống. Không muốn, Quỷ Cốc Tử đột nhiên kêu khóc mà lên. Quỷ Cốc Tử nhào về phía Cái Niếp. Oanh, đáng tiếc, vẫn là trễ. Cái Niếp một kiếm đem chính mình xuyên qua cái thấu triệt. Vô số kiếm khí bắn ra, càng đem linh hồn chém vỡ. Chết hẳn. Không, Niếp nhi. Quỷ Cốc Tử bi thống một tiếng trường hống. Đáng tiếc, Cái Niếp hai tay đã cúi mà xuống, tự sát tại vạn chúng trước đó. Thấy cảnh này, Ngụy Vương giả hít một hơi thật sâu. Đáng tiếc, Cái Niếp. A, Quỷ Cốc Tử ôm Cái Niếp thi thể một tiếng bi thương giống to. Ngụy Vương giả có thể không để ý đến Quỷ Cốc Tử bi thương. Dò xét vung tay lên, đại đạo chi hải dẫn động nhật nguyệt chi lực lại lần nữa bay thẳng Quỷ Cốc Tử mà đi. Oanh, cuồn cuộn lực lượng khổng lồ âm vang đem Quỷ Cốc Tử kiện hàng tại trong đó. Ngập trời lực lượng bay thẳng Quỷ Cốc Tử, tựa hồ muốn Quỷ Cốc Tử triệt để hủy diệt, nhưng là không có vạn tinh đại trận. Thời khắc này đại đạo chi lực vẫn có thể đối phó Quỷ Cốc Tử sao? Trung tâm vụ nổ đột nhiên truyền đến Quỷ Cốc Tử giống to một tiếng. Giống, oanh, Quỷ Cốc Tử lực lượng khổng lồ bỗng nhiên nổ tung đại đạo chi hải dẫn tới nhật nguyệt chi lực. Bốn phía hư không nổ tung vô số. Quỷ Cốc Tử ôm Cái Niếp thi thể, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía nơi xa bị phản phệ đánh bay Ngụy Vương giả. Phốp, Ngụy Vương giả một ngụm máu tươi phun ra. Tiên sinh, ngươi thế nào? Tôn Tẫn lo lắng nói. Vương Hùng, ngươi cái này nhục thân tu vi quá yếu, điểm ấy bắn ngược đều chịu không được. Tô Định Phương cũng lo lắng kêu lên. Ngụy Vương giả nôn một ngụm máu, mới ổn định thân hình, nhìn về phía nơi xa Quỷ Cốc Tử. Đáng tiếc, giờ phút này Ngụy Vương giả tu vi quá yếu, cho dù dùng đại đạo chi lực cũng có hạn chế. Là các ngươi bức tử con ta, là các ngươi bức tử con ta. Ta muốn vì con ta báo thù, ta muốn giết các ngươi. Quỷ Cốc Tử ôm Cái Niếp thi thể, mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Khí tức kinh khủng bay thẳng Ngụy Vương nếu qua, tựa như sắp đem Ngụy Vương giả xé nát. Ngay tại Quỷ Cốc Tử điên cuồng muốn đại khai sát giới thời khắc, một cái âm thanh lạnh lẽo truyền thấu tứ phương. Là ngươi, cho con ta hạ chú ấn. Thanh âm băng hàn, đem cái này hư không nhiệt độ đều ép hạ xuống vô số. Lại nhìn thấy Ngụy Vương giả bên cạnh xuất hiện một cái hắc sắc long bào nam tử. Nam tử đầu đội bình thiên quan, đối xử lạnh nhạt hàn quang nhìn về phía đối diện Quỷ Cốc Tử. Tần Vương, Doanh Chính, nơi xa Tôn Tẫn kinh ngạc nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.